Xuân lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui điệp khúc âu kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cả nụ hồng. Ôi sao man mác nồng.